Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tính theo âm lịch, cuối năm đầu xuân là thời điểm rét nhất, chỉ lo khoai lang bị chết cóng. Nếu như vậy, bọt khoai lang mà Yến Thu Su muốn làm cũng coi như tàn luôn rồi. Nhưng hơn thế là, sau khi bọn họ trở về lại nhận được một tin tốt, Tiêu Hoài Nhã sắp kết hôn. Hơn 2 năm qua, Ninh Trác không chịu buông tha mà luôn ở lại kinh thành, cưỡi ngựa theo Tiêu Hoài Nhã. Cuối cùng nàng ấy cũng động lòng người khi bà mối của Ninh Trác đến cầu hôn lần thứ 20. Tiêu tiểu thư cuối cùng cũng động lòng, buông tay gật đầu. Nghe nói bà mối cho rằng lần này mình lại thất bại chắc rồi, vốn định trở về liền vội vàng xác nhận lại. Như vậy là ngài đã đồng ý rồi đúng không? Hỡi ôi, xin mọi người hãy xác nhận dùm ta với. Chuyện này làm bọn họ cười không thôi cả một đoạn thời gian dài. Tiêu phu nhân giờ khóc giờ cười gật đầu lần nữa. Bà mối không thể tin được vội vui vẻ đến Ninh gia để chuyển lời. Đồng thời bà mối cũng nhận được phần thưởng lớn, trực tiếp mua một cửa hàng ở Kinh Đô. Sau 3 lần thông báo và 6 lần đính hôn, ngày cưới đã được ấn định vào cuối tháng 1 năm sau. Mặc dù Tiêu phu nhân đã muốn gả đứa con gái này từ lâu, nhưng nàng ấy vẫn chưa muốn xuất gia sớm nên muốn ở lại Tiêu gia đón nốt cái Tết này. Tiêu Hoài Nhã không có khuê mật nào. Yến Thu Su là người đầu tiên. Nàng ấy lớn hơn Yến Thu Su vài tuổi nhưng cả hai có tính tình rất giống nhau, trò chuyện rất ăn ý nên đã sớm trở thành bạn tốt của nhau. Bây giờ nàng ấy sắp xuất giá nên vô cùng lo lắng, cả ngày kéo theo Yến Thu Su để nói chuyện, ngay cả khi vị hôn phu của nàng ấy mời đi dạo cũng không đi. Nhất là khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, thấy ngày cưới sắp đến, Tiêu Hoài Nhã lại càng bồn chồn, thậm chí còn có chút sợ hãi. Thật ra ta không muốn kết hôn, nhưng cũng có lúc ta muốn sống cùng huynh ấy. Thì cảm giác cũng không tệ, chỉ là huynh ấy lúc nào cũng vui vẻ. Với lại, ở bên huynh ấy không có nhiều chuyện phiền toái phải lo. Nhưng ta thật sự rất sợ, lỡ như huynh ấy chán ghét vết sẹo trên mặt ta, thích nữ nhân khác, muốn tuyển thêm thê thiếp thì phải làm sao? Yến Thu Su thấu hiểu ôm lấy Tiêu Hoài Nhã, dịu dàng nói, nhưng tỷ còn có gia đình mà. Tiêu Hoài Nhã chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn nàng, không phải gia đình sẽ luôn ở đó sao? Yến Thu Su cười, không phải nhà nào cũng yêu con gái như nhà chúng ta đâu. Nếu có một ngày huynh ấy thực sự không còn thông cảm, tỷ có thể quay về, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ tỷ, phải không? Tỷ nhìn xem, chúng ta cũng đâu mất gì đâu. Tiêu Hoài Nhã làm theo lời nàng, suy nghĩ hồi lâu, cắn răng nói, xem ra ta không còn gì để mất nữa rồi. Tồi tệ nhất là hòa ly với nhau. Nàng ấy có công phu, lại có công lao, không ai dám khiêu khích nàng ấy. Nàng ấy cũng sẽ không thể bị khiêu khích. Sau khi hòa ly, Tiêu Hoài Nhã vẫn là Tiêu Hoài Nhã, không có tổn thất nào. Nàng ấy có rất nhiều thứ để tự tin đến nỗi không cần phải sợ bất cứ điều gì cả. Tiêu Hoài Nhã hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu, muội nói rất đúng. Yến Thu Su cong môi cười, nàng ấy thực sự rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình như Tiêu gia ở thời đại này. Vậy bây giờ tỷ có thể tiếp tục giúp ta làm việc không? Tiêu Hoài Nhã xắn tay áo, không thành vấn đề. Yến Thu Su cũng xắn tay áo lần nữa, rửa tay và tiếp tục cắt khoai lang. Một tháng trước, một mẻ khoai lang lớn đã được thu hoạch, so với những gì nàng nhớ ở thế giới ban đầu thì lượng khoai lang nhiều hơn 10. Tiêu Hoài Đình viết báo cáo rồi thì lấy một nửa số khoai lang đưa vào quán ăn để chế biến. Họ giữ phần còn lại cho chính mình, Yến Thu Su giữ một nửa số khoai lang của mình để trồng tiếp, nửa còn lại làm đồ ăn. Cách chương.